khả năng ở trong lòng của nàng kích khởi gợn sóng, nàng tuyệt không thích ngươi. Trần Thiên Minh đau đầu. Ha hả, lão bản ngươi thất tình sao? Lục Vũ Bằng đem xe đảo lại cười hỏi Trần Thiên Minh. Ta kháo ngươi nói cái gì a? Ngươi lão bản ta anh tốn tiêu sái như thế nào sẽ thất tình đâu? Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Lục Vũ Bằng liếc mắt một cái. Ta chứng kiến người ta Long tiểu thư cự tuyệt ngươi, ngươi không phải thất tình. Là cái gì? Lục Vũ Bằng nói. Lão bản không là tất cả nữ hài tử đều thích ngươi. Trần Thiên Minh có điểm tức giận nói Vũ Bằng ngươi nghĩ chỗ nào đi. Ta không phải truy Nguyệt Tâm mọi người là sinh ý trên bằng hữu, ta thấy nàng đi một mình đường vất vả liền muốn đưa nàng một lần mà thôi. Còn có Vũ Bằng ngươi không nên nói lung tung ngươi. Luyến ái quá. Sao? Ngươi có biết luyến ái là như thế nào sao? Mơ chính mình bị người ta cự tuyệt đương nhiên là không thể nói cho người khác biết. Này Lục Vũ Bằng lời nói cũng quá nhiều đi. Giống nữ nhân. Dường như ta không có nói qua luyến ái. Lục Vũ Bằng ngượng ngùng nói. Nếu không có nếm qua thịt heo làm sao biết thịt heo ăn ngon đâu. Trần Thiên Minh tức giận địa đạp Lục Vũ Bằng xuống. Ngươi về sau không cần không hiểu trang sức biết nếu không ta khấu trừ của ngươi tiền lương. Lục Vũ Bằng khổ nghiêm mặt nói lão bản ngươi như thế nào như vậy a? Ngươi lần trước không phải nói muốn thêm của ta tiền lương sao? Như thế nào hiện tại vừa muốn khấu trừ của ta? Ha ha, tốt lắm, ta trước thêm ngươi 1000 khối tái khấu trừ ngươi 2000 khối. Trần Thiên Minh cười nói. Này Lục Vũ Bằng phi thường khẩn trương tiền chính mình hay dùng. Biện pháp này chữa trị hắn xuống. Bất quá Trần Thiên Minh đối này Lục Vũ Bằng phi thường hài lòng nói. Là khấu trừ hắn tiền lương chỉ là dọa một lần hắn giống Lục Vũ Bằng như vậy võ. Công tốt bảo tiêu. Là muốn cho hắn nhiều một chút tiền. Long Nguyệt Tâm đi ra cửa trường học hậu tâm lý âm thầm đắc ý nàng ngay lúc đó. Trần Thiên Minh tại đã biết dạng cự tuyệt hạ là không có tái quấn quyết lấy chính mình. Đối phó như vậy hoa. Tâm đại cây cải của chính mình sáng sớm nên dụng chiêu này cự tuyệt hắn nàng. Trước kia lại là vẫn dụng chiêu này cự tuyệt rất nhiều người theo đuổi. Chết bất quá bởi vì bắt đầu chính mình bị Trần Thiên Minh tức giận đã quên dụng chiêu này. Gia Gia cũng thật là như thế nào sẽ trên Trần Thiên Minh người như vậy. Một cái đời đời lưu tình không chịu trách nhiệm nam nhân làm sao có thể làm được đại sự đâu. Hơn nữa nghe bội nhàn tỷ đâu có giống thì thích trên hắn, hắn có cái gì hảo. Mọi người đều bị bề ngoài của hắn sợ mê hoặc. Long Nguyệt Tâm thầm suy nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1254 chương tai mềm cao minh. Đệ 1254 chương tai mềm cao minh. Diệp Đại Vĩ từ trong xe lấy ra hai chai hảo tử cùng với hai con hảo khói đi theo Cao Ngọc kiên quyết đi vào nhà hắn tiểu viện tử. Quân ủy phó chủ tịch Cao Minh ở tại quân ủy tương ứng trong sân rộng, tuy nói là sân rộng nhưng bên trong rất lớn. Nghe Cao Ngọc kiên quyết nói nhà bọn họ trước kia ở tại Nam trong biển bởi vì hắn cha công tác quan hệ tự đem đến quân ủy đại viện. Cao Ngọc kiên quyết mang theo Diệp Đại Vĩ vào nhà hắn ba tầng cao tiểu lâu. Diệp Đại Vĩ tự nhìn đến lầu một trong đại sảnh ngồi một cái tuổi chừng 60 tuổi nam nhân. Hắn chính cầm một tờ giấy báo chí đang nhìn. Cha, bằng hữu của ta Trần Trung tới thăm ngươi. Cao Ngọc kiên quyết đi đến Cao Minh bên người nhỏ giọng nói. Cao Minh cứ như vậy một đứa con trai cho nên Cao Ngọc kiên quyết muốn như thế nào tự như thế nào, bằng không lần này nói mang Diệp Đại Vĩ trở về tự mang đã trở lại. A, bằng hữu của ngươi đến đây. Cao Minh ngẫm đầu nhìn Diệp Đại Vĩ liếc mắt một cái. Trần tiên sinh ngươi mời ngồi, nghe Ngọc kiên quyết nói ngươi muốn tới ngươi ngay tại nhà của chúng ta ăn một cái cơm rau dưa đi sao? Cao Ngọc kiên quyết không mang bằng hữu trở về, cho nên Cao Minh không thể không nghiêm túc đánh giá Diệp Đại Vĩ. Cao thúc thúc thỉnh cho phép ta như vậy gọi ngươi, bởi vì ta cùng Ngọc kiên quyết là bằng hữu. Diệp Đại Vĩ nói. Cao Minh nghe xong mày nhíu lại một lần, giống hắn như vậy thân ở chức vị quan trọng người, không với người khác bám víu quan hệ này Trần Trung là chuyện gì xảy ra? Một vào đi tự gọi mình thúc thúc. Diệp Đại Vĩ cũng cảm giác được Cao Minh đối với mình căm tức, hắn mỉm cười ngược. Trên từ chính mình đề cập trong túi xuất ra hai chai rượu cùng với hai con khói cao. Thúc thúc đây là ta nâng lên ngoại quốc bằng hữu tìm được, này hai chai quốc vương đã cất chứa nhiều hơn 200 năm, nguyên lai là mộ nước một cái vương tộc tộc trưởng tư nhân cất chứa. Bằng hữu của ta tìm một vài khí lực mới mua được. Cao Minh chứng kiến Diệp Đại Vĩ trong tay hai chai quốc vương rượu tây, ánh mắt không khỏi sáng ngời. Loại này rượu tây hắn là nghe qua, sản xuất không nhiều lắm, hơn nữa cất chứa càng lâu càng có giá trị, chính là cất chứa sở phải muốn phí giữ gìn phí cũng là không ít. Rượu này hay nhiều hơn 200 năm, có thể thấy được rượu này phi thường quý, có tiền cũng mua không được. Trần Trung nói hắn bằng hữu tìm một vài khí lực đoán chừng là phi thường gian nan mới lấy được. Trần tiên sinh ngươi rượu này quá mắc, ta cũng không dám thua a. Cao Minh tuy rằng nói như vậy nhưng hắn hay lưu luyến không rời địa nhìn kia hai chai quốc vương, có thể được đến một lọ đều là phi thường khó được, hiện tại lại là hai chai a. Cao Minh người này chính là đối yên tử thích những thứ khác không có bao nhiêu hứng thú. Cao thúc thúc này khói cũng là nước ngoài bằng hữu đưa của ta, loại này khói vị hảo đối thân thể nguy hại rất thấp, chỉ là cung cấp cấp vương thất, tại trên thị trường căn bản không có đắt bán. Diệp Đại Vĩ từ Cao Minh vừa rồi trong mắt đã nhìn ra hắn là không bỏ Diệp Đại Vĩ, trong lòng lại đắc ý. Ta xem nhìn Cao Minh ngựa trên tiếp nhận Diệp Đại Vĩ đưa tới khói a. Này khói ta thật không có hút quá, này đóng gói rất tinh xảo thanh liệt đặc biệt. Diệp Đại Vĩ nói cao thúc thúc ta đều không hút thuốc, uống rượu rượu này cùng với khói ngươi thì lấy đi đi sao? Cao rõ ràng tay nói Trần tiên sinh điều này sao không biết xấu hổ đâu. Rượu này cùng với khói rất quý a. Cao Minh cũng là một người thông minh, cầm người ta mềm nhưng là phải vì người ta làm việc, cho nên hắn không thể không cẩn thận, tuy rằng hắn rất thích này yên tử. Cao thúc thúc ta cùng Ngọc kiên quyết là bằng hữu, ngươi đã kêu ta tên Trần Trung đi sao? Ta lần này qua không có sự tình khác, chính là suy nghĩ tới bái phóng ngươi một lần mà thôi. Nếu ngươi cảm thấy được không có phương tiện, ta đây yên tử coi như là đưa cho Ngọc kiên quyết là được. Diệp Đại Vĩ nhìn ra Cao Minh trong mắt do dự. Trần Trung ngươi rượu này cùng với khói rất quý a. Cao Minh lắc đầu nói. Cha không có việc gì, ta cùng Trung ca là bạn tốt, Trung ca là về nước Hoa Kiều. Hắn tại chúng ta nước tập đoàn công ty còn có 100 triệu tài sản, hắn đối với mấy cái này tiền trinh là không nhìn ở trong mắt. Cao Ngọc kiên quyết không cho là đúng nói. Ngươi hãy thu hại cho là Trung ca tặng cho ta. Cao Ngọc kiên quyết cũng chứng kiến phụ thân đối kia yên tử thiết. Cao Minh kinh ngạc nhìn Diệp Đại Vĩ liếc mắt một cái. Trần Trung ngươi là về nước Hoa Kiều a? Nhìn không ra ngươi như vậy trẻ tuổi còn có lớn như vậy công ty. Diệp Đại Vĩ cười cười, đây là gia tộc sinh ý, sau lại phụ mẫu ta sau khi qua đời trở về nước đầu tư đưa nghiệp, Hảo cư nhiên Trần Trung ngươi nói như vậy ta cũng không khách khí. Cao Minh. Cao hướng mà. Đem kia yên tử nhận lấy. Diệp đại vĩ chuyện biến tốt hãy thu hắn không có khả năng ở phía sau nói Trần. Thiên Minh. Chuyện tình hắn chờ đến lúc đó Cao Ngọc kiên quyết nhắc tới tại trước khi đến. Hắn đã cùng Cao. Ngọc kiên quyết đâu có. Tại lúc ăn cơm Cao Minh mở ra kia bình Diệp đại vĩ mang tới tốt lắm rượu một bên. Uống một. Bên tán thưởng. Ăn một hồi Cao Ngọc kiên quyết tự bắt đầu nói cha ngươi có. Biết kia hổ. Đường hiện tại rất kiêu ngạo sao. Nghe nói còn cùng Long Tổ người đánh nhau. Cao Minh vì nhíu Ngọc kiên quyết ngươi là một cái người làm ăn không cần lo cho. Việc này. Hổ đường người so với Long Tổ lợi hại đây là quân ủy gì một cái dài đều muốn. Nhìn qua bằng. Không thiết lập này hổ đường làm gì đó. Hổ đường thường xuyên lập công hắn này. Quân ủy. Phó chủ tịch tại cùng quốc gương. Y. A. K. Hơn. A. Cương. Người lãnh đạo họp thời điểm cũng trên mặt có. Quan A. Này không phải chủ yếu vấn đề chủ yếu là cái kia Trần Thiên Minh lợi dụng công. Tác chi liền vi. Cái kia khách sạn Huy Hoàng còn có công ty của mình hộ giá bảo vệ hàng A. Cao. Ngọc Kiên. Quyết sốt ruột nói. Trần Thiên Minh. Cao Minh lại mặt nhăn một lần mày hắn đối này Trần Thiên Minh. Ấn tượng. Rất sâu đặc biệt sâu đúng là hắn đoạt con mình Cao Ngọc Kiên quyết bạn gái Dương. Quế Nguyệt. Trước kia hắn tìm Hứa Thắng Lợi nói chuyện này thời điểm Hứa Thắng Lợi còn nói. Hôn nhân tự. Do bọn nhỏ chuyện tình tự để chính bọn nó quyết định để hắn lại ngượng ngùng. Nói cái gì? Đúng vậy chính là hắn đoạt của ta Tiểu Nguyệt Cao Ngọc kiên quyết. Tức giận nói. Ta từ. Nhân chuyện tình đừng nói ta nghe cửu ca bọn họ nói Trần Thiên Minh thường xuyên. Lợi dụng. Hổ đường quyền lực giúp khách sạn Huy Hoàng cùng với yên tĩnh bảo toàn. Công ty làm. Việc ngươi nói này gọi là gì sự a? Diệp đại vĩ cũng ngựa trên điểm gật đầu nói Cao thúc thúc này Trần Thiên Minh. Ta cũng nhận. Biết thật sự như Ngọc kiên quyết theo như lời lợi dụng hổ đường quyền lực làm. Không ít nhận. Không ra người chuyện tình bởi vì hắn thủ đoạn Cao Minh người ta lại tìm không. Thấy hắn căng. Cứ chính xác theo không có cách nào khởi tố hắn mà thôi. Cao Minh để ly rượu trong tay xuống a. Có chuyện như vậy. Nếu con trai ở trong. Này nói. Như thế Cao Minh sẽ đương làm cái gì cũng không có nghe được dù sao còn có một. Ngoại nhân. Trần Trung ở trong này. Nhưng là Trần Trung cũng nói như vậy nói Cao Minh hiểu. Được Trần. Trung hôm nay tới mục đích hắn là hướng về phía Trần Thiên Minh tới. Xem ra này. Trần Thiên. Minh có không ít cừu gia a. Cao Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc ấy cái kia hổ đường bày ra mặc dù là Hứa Thắng Lợi qua tay nhưng Cao Minh. Cũng phụ. Trách phê duyệt hắn cũng muốn dụng người của chính mình đương hổ đường tổng giáo. Luyện. Như vậy mình ở trong quân vị trí cũng sẽ ngồi đắc lao một chút nhưng lại có thể. Bồi nuôi dưỡng. Quyền lực của mình về sau làm việc hoặc là vì con trai cũng có thể mưu cái hữu. Lực hậu trường. Nhưng thật không ngờ từ nửa đường rết ra một cái Trần Thiên Minh nhìn Hứa Thắng. Lợi tư thế. Trần Thiên Minh là người của hắn hơn nữa nghe con trai nói cái kia Trần Thiên. Minh chính là. Đoạt chính mình tương lai con dâu người điều này làm cho Cao Minh như thế nào? Không hỏi. Đâu. Nhưng bởi vì quy định đã định ra qua không có cách nào đành phải so với đi. Xuống. Thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên trở thành hổ đường tổng giáo luyện hơn. Nửa mang. Theo hổ đường đội viên dựng lên không ít công lao được đến quân ủy ngợi khen. Cao Minh thấy. Trong lòng có điểm sợ nếu như vậy đi xuống Hứa gia đệ tử lập công nhiều hơn về. Sau tại quân. Đội thực lực cũng sẽ chậm rãi củng cố. Cứ theo đà này Hứa Thắng Lợi còn có thể. sẽ trở thành tiếp theo giới quân ủy phó chủ tịch người được đề cử trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của mình. Bởi vậy nghe tới Cao Ngọc kiên quyết cùng với Trần Trung nói lên Trần Thiên Minh chuyện tình, Cao Minh không khỏi giật mình. Hổ Đường chủ yếu là dựa vào Trần Thiên Minh, nếu Trần Thiên Minh gặp chuyện không may nhất định sẽ an bài còn lại một cao thủ đảm nhiệm Hổ Đường tổng giáo luyện, đến lúc chính mình là có thể phái người của chính mình trở thành hơn nửa Hứa gia, quyền lợi cũng sẽ suy yếu không ít. Nghĩ đến đây Cao Minh âm thầm cao hứng. Trần Trung theo lời ngươi, việc này có phải thật vậy hay không? Cao Minh hỏi. Diệp Đại Vĩ, thông minh Cao Minh làm sao có thể đem con của mình lôi kéo vào đi đâu? Bằng không người, ta còn cho là mình là quan báo tư thù. Diệp Đại Vĩ nghe xong trong lòng mừng thầm bao che khuyết điểm Cao Minh đương. Nhiên là giúp đỡ con của mình hơn nữa Trần Thiên Minh là giúp Hứa Thắng Lợi. Cao Minh cùng Hứa Thắng Lợi luôn luôn bất hòa, phỏng chừng Cao Minh sẽ tá cơ hội này đối Trần Thiên Minh điều tra. Tốt nhất là Cao Minh có thể đối phó Trần Thiên Minh, nếu không sẽ đem Trần Thiên Minh chọc giận để Trần Thiên Minh rời đi Hổ Đường. Hắc hắc, đến lúc đó tiên sinh muốn như thế nào? Chơi Trần Thiên Minh đều được. Đương nhiên là sự thật Cao thúc thúc, ta nhưng lấy ngày mai đem một vài tư liệu cho ngươi xem. Ngươi chỉ biết một sự tình chân tướng. Đương nhiên đó cũng là vài bằng hữu cấp tư chất nguyên. Liệu không biết có phải thật vậy hay không, nhưng ngươi có thể cho là người ta nạp danh cử báo, phái người đi điều tra thôi. Diệp Đại Vĩ cười âm hiểm. Hảo, ngươi ngày mai cầm tư liệu lại đây để cho ta nhìn xem. Cao Minh hiếp mắt âm hiểm cười. Trần Trung lời này nói cho cùng cho là người ta nạp danh cử báo phái người đi điều tra, tốt nhất là có thể tra xảy ra chuyện gì, chuyện qua có thể tính là tra, không ra cũng sẽ không đối với mình có ảnh hưởng gì, dù sao đây là đối quốc gia đối nhân dân phụ trách thôi. Diệp Đại Vĩ cao hứng địa giơ lên chén trà nói, qua Cao thúc thúc nhận biết ngươi như vậy công chính, người ta thực cảm cao hứng, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ bao che khuyết điểm không quản Hổ Đường chuyện tình đâu. Cao Minh nghiêm túc địa cao có nói, Trần Trung lời này của ngươi đã nói đắc không đúng, ta Cao Minh là hạng người gì mọi người là rõ ràng nhất, ta chưa bao giờ bao che khuyết điểm. Người ta phản ứng vấn đề chúng ta như muốn lấy tích cực thái độ đi điều tra một lần, có tắc sữa lại vô tắc thêm miễn, chúng ta sẽ đối quốc gia cùng với nhân dân phụ trách a. Ngươi không thấy Ngọc kiên quyết sao? Chuyện của hắn ta cho tới bây giờ không quản cũng sẽ không giúp hắn, hắn thành tích bây giờ đều dựa vào của mình. Cao thúc thúc thực là một cái quan tốt. Diệp Đại Vĩ tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng lại là ở cười thầm. Ngươi Cao Minh là một cái sao người như vậy người ta không biết sao? Nếu không phải lấy quan hệ của ngươi lấy Cao Ngọc kiên quyết như vậy ý nghĩ làm sao mở lớn như vậy công ty, có lời nhiều như vậy tiền. Trung ca ngươi cứ yên tâm đi, nếu ba của ta tra ra Trần Thiên Minh là như vậy, con sâu làm rầu nồi canh hắn nhất định sẽ không nương tay, nghiêm trị không tha. Cao Ngọc kiên quyết cao hướng nói. Diệp Đại Vĩ lại cùng Cao Minh phụ tử vừa ăn bên nói chuyện phím, lần này bọn họ không có nói sau Trần Thiên Minh chuyện tình, đều là nói một vài trà dư tử hậu chê cười. Bất quá Diệp Đại Vĩ biết hôm nay chính mình qua Cao Minh nơi này mục đích đạt đến, quả nhiên không ra tiên sinh sở liệu, Cao Minh người này dễ dàng đối phó. Tiên sinh để Diệp Đại Vĩ về sau nhiều hơn cùng Cao Minh thân cận, về sau có thể làm chuyện tình còn có thể có rất nhiều. Hơn nữa Cao Minh là quân ủy phó chủ tịch, trên tay quyền lực rất lớn, đặc biệt đối quân đội này một mảnh chính dễ dàng khắc chế Trần Thiên Minh lực lượng của bọn họ, đây là tiên sinh cần có. tiên sinh không có nhìn lầm người lấy Diệp Đại Vĩ nhỏ như vậy người muốn vuốt. Mông ngực. Bộ thân ư đi cửa sau là nhất lưu năng thủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1255 chương Lệ Linh tiến quân kinh thành. Đệ 1255 chương Lệ Linh tiến quân kinh thành. Mấy ngày này Trần Thiên Minh luôn tại cùng Trương Lệ Linh, bởi vì Trương Lệ các nàng mỹ nhân tập đoàn cấp dưới phòng Điền Sản Công Tây tiến quân kinh thành, cho nên Trần Thiên Minh bồi một lần nữ nhân của mình. Lần này đi lên, ngoại trừ Trương Lệ Linh còn có Tiểu Ni. Trần Thiên Minh cũng đem Huy Hoàng khách sạn là chuyện của mình nói cho Trương Lệ Linh. Các nàng, cho nên Trương Lệ Linh các nàng sẽ ngủ ở khách sạn Huy Hoàng bên trong. Trương Ngạn Thanh cũng phái kinh thành bảo toàn công ty chính là thủ hạ phụ trách cùng đi, dù sao bọn họ đối kinh thành địa phương tương đối quen thuộc. Lần này Trương Lệ Linh tiến quân kinh thành phòng điền sản chủ yếu là muốn mua Hạ Kinh Thành Tây Giao mảnh địa, ở nơi nào xây một cái đại hình lần giả thôn tập lữ chơi, ăn ở hưu nhàn. Mảnh đất kinh thành người phần lớn là có tiền, đặc biệt một vài từ cái khác tiết kiệm đi lên quan viên muốn mời mặt trên lãnh đạo ăn cơm và vân vân. Nếu có một cái hưu nhàn nơi, bọn họ nhất định phi thường vui. Trương Lệ Linh phi thường xem trọng mảnh đất kia, nơi đó tấm tựa núi lớn phía trước là công đường, bên trái là thôn trang, bên phải là nước sông, trước kia cũng có một vài nhỏ nghỉ ngơi thôn. Nhưng quy mô quá nhỏ, căn bản không có người lại đây. Bởi vì giống nhỏ như vậy, nghỉ ngơi thôn, kẻ có tiền khinh thường lại đây, người nghèo không có tiền. Lần này Trương Lệ Linh nghĩ đem mảnh đất này mua, sau đó tái thu mua này tiểu nhân nghỉ ngơi thôn, như vậy toàn bộ chỉnh hợp lên địa phương tư chất nguyên, đem nơi đó mở thành đại quy mô nghỉ ngơi thôn, nhất định có thể lấy kiếm tiền. Bởi vì kinh thành thành nội có thể mở địa đều bị người ta mua. Nếu tái tại người ta trong tay tranh giành thức ăn, lời nói là muốn phi thường lớn đại giới. Vì thế Trương Lệ Linh quyết định thật nhanh địa quyết định tại vùng ngoại thành nơi đó xuống tay, trước tiên ở vùng ngoại thành khai hỏa nhãn hiệu. Vùng ngoại thành kia so với mềm tới gần kinh thành cũng chính là kém 2 cây số. Chỉ cần ở nơi nào thăng bằng chân, Trương Lệ Linh còn đánh tính tại phụ cận nhiều hơn mua một vài địa. Phỏng chừng nghỉ ngơi thôn đỏ lên hỏa, bên cạnh địa cũng sẽ ngựa trên trả tiền. Kia tây vùng ngoại thành khu dài còn dễ nói, nói vừa nghe có tập đoàn công ty lại ở chỗ này đầu tư 1 tỷ lo liệu nghỉ ngơi thôn, ngựa trên mặt mày hớn hở địa cùng Trương Lệ bọn họ mang thượng mang hạ. Nếu mỹ nhân tập đoàn thật là ở trong này kiếm tiền, kia giao thu nhập từ thuế cũng nhiều, đây chính là trắng bóng bạc sẽ làm tây vùng ngoại thành thêm dương. A, vì thế không ngọc quá nhiều lâu, Trương Lệ Linh tự mua hạ nàng cần có mảnh đất kia mà khu dài cũng vỗ trong ngực, hướng Trương Lệ Linh đảm bảo sẽ ngựa trên cùng cái khác tiểu nghỉ ngơi thôn lão bản can thiệp, làm cho bọn họ đem tiểu nghỉ ngơi thôn bán đi. Này tiểu lão bản cũng từng cùng khu khóc ròng tố quá, nói ở nơi nào đầu tư căn bản có lời không được tiền, còn mỗi ngày mệt tiền. Hiện tại có người nguyện ý thu mua bọn họ tiểu nghỉ ngơi thôn, này đối với bọn họ mà nói lại là thiên đại việc vui. Nói không chừng bọn họ còn có thể cho mình phong một cái đồng tiền lớn bao. Đem địa mua sau đó Trương Lệ cũng ngựa trên để phụ trách công trình quản lý mang theo thi công đội tiến vào chiếm giữ, bắt đầu đem mảnh đất kia sang bằng ấm, ban đầu sở định kế hoặc bắt đầu thi công. Tự này lần giả thôn nhất định có thể giải quyết một bộ phận xuất ngũ quân nhân vấn đề, phỏng chừng Hứa Thắng Lợi sẽ cao hứng đắc la to. Dụng Hứa Thắng Lợi lời nói mà nói tốt nhất cả nước xí nghiệp đơn vị đều thỉnh xuất ngũ quân nhân đương bảo an. Đương nhiên nếu như là đương bảo an lời nói cả nước xí nghiệp đơn vị đều muốn thỉnh xuất ngũ quân nhân, dù sao những quân nhân kia bổn sự cùng với tư tưởng giác ngộ là so với bình thường người tốt. Nhưng vấn đề chính là tiền lương ít giống Trần Thiên Minh khách sạn. Huy Hoàng bảo, an thấp nhất công phí là 3.000, hơn nữa không ngừng phát triển, ai có bản lĩnh, ai tiền lương tự cao một vài, suất ngũ bộ đội đặc chủng quân nhân còn có 500 ơ khối đã ngoài một tháng, đây là cái khác xí nghiệp đơn vị sở không thể gánh vác. Nếu một tháng 1.000 mấy trăm khối rất nhiều, suất ngũ quân nhân là không nghĩ làm. Bởi vậy, rất nhiều suất ngũ quân nhân suy nghĩ tại khách sạn Huy Hoàng Lý làm. Đặc biệt, một vài không sai suất ngũ quân nhân còn có thể học được nội công, tiền lương còn có thể tiếp tục dài những. Người này đương nhiên không nghĩ đến địa phương khác làm. Mặc dù đang Trần Thiên Minh nơi này tiền lương cao, nhưng khách sạn Huy Hoàng chố ý chính là cao tiêu phí làm cho người ta có loại xem như ở nhà cảm giác. Cho nên khách sạn muốn cũng là có người có bản lĩnh mới có thể đảm nhiệm, tự như người bán hàng yêu cầu điều kiện cũng rất cao. Buổi tối Trần Thiên Minh mang theo Trương Lệ Linh cùng Tiểu Ni trở lại khách sạn Huy Hoàng. Trần Thiên Minh khổ cực một ngày là muốn hảo hảo mà hưởng thụ một lần. Lệ Linh, Tiểu Ni, chúng ta cùng nhau tắm tắm đi sao? Trần Thiên Minh đối hai vị mỹ nữ nụ cười dâm đảng. Không các người tắm đi sao? Tuy rằng Tiểu Ni cùng Trần Thiên Minh đã cái kia, nhưng nàng hay thẹn thùng. Hừ, ai với người a? Lưu manh! Trương Lệ vừa nói vừa cầm lấy y phục của mình hướng tắm rửa. Thời gian đi đến, Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói, Thiên Minh, ta khuya hôm nay còn lại tìm một ngủ đi. Ta ở trong này sẽ gây trở ngại các ngươi. Tiểu Ni làm sao thật không ngờ Trần Thiên Minh khuya hôm nay muốn làm gì đây. Nàng chưa cùng người khác cùng nhau hầu hạ Trần Thiên Minh thói quen. Trần Thiên Minh lời nói thấm thía nói, Tiểu Ni, ngươi như vậy không được a, chúng ta tiền bối dạy chúng ta nhất định phải cần lao tiết kiệm, gian phòng kia vốn còn có hai tờ giường ngươi ngủ một, Trương Lệ Linh ngủ hé ra, ngươi còn lại mở một lời nói, đây không phải là phô Trương Lãng phía sau. Ta sợ quấy rầy các ngươi. Tiểu Ni hồng nghiêm mặt nói, không có việc gì, làm sao quấy rầy đâu, hơn nữa đến lúc đó ai đánh nhiễu ai cũng không biết đâu. Trần Thiên Minh một ngữ hai ý nghĩa, hắn cũng chạy đến tắm rửa gián tiếp, từ trong túi áo lấy ra tiểu dây sắt tại kia khóa lý phủ vài cái, chỉ chốc lát sau cửa kia liền mở ra. 91 du hh loại này môn làm sao chắn được chính mình a. A, Trần Thiên Minh, ngươi này tên lưu manh như thế nào vào được bên trong? Truyền đến Trương Lệ Linh kinh hô thanh âm, ngươi đi ra ngoài cho ta. Trần Thiên Minh nói, Lệ Linh, chúng ta muốn tiết kiệm thời gian cùng với tiết kiệm nguồn nước. A, Tiểu Ni còn ở bên ngoài chờ tắm rửa đâu. Nếu một người xếp hàng, phải đợi tới khi nào a? Trương Lệ Linh na đuổi được Trần Thiên Minh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau thời gian Trần Thiên Minh tự ôm Trương Lệ Linh tắm lên tắm đi ra. Khi bọn hắn sau khi tắm thân thể trần truồng, Trần Thiên Minh trực tiếp ôm Trương Lệ Linh đi ra ngoài. A, Tiểu Ni chứng kiến Trần Thiên Minh hai ngôi tình cảnh như thế không khỏi xấu hổ đỏ mặt, nàng vội vàng băng bó ánh mắt không dám nhìn. Ha ha, Tiểu Ni, ngươi đi trước tắm rửa một hồi, ta tái với ngươi vận động, ta hiện tại trước chiếu cố một lần. Lệ Linh, nàng rất vội a. Trần Thiên Minh cười nói. Trương Lệ Linh giơ đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh, ngươi mới vội đâu, người ta còn đang tắm, ngươi tự hướng vào đi như vậy đối người ta ngươi. Xấu hổ không xấu hổ. Trần Thiên Minh nói ngươi sợ. Hừ, ta mới không sợ đâu. Qua a, ta chờ ngươi. Trương Lệ Linh phấn mặt đỏ lên bức. Quá nàng. Hay cứng nhắc lấy cổ nói mình không sợ. Nàng làm sao có thể tại Trần Thiên Minh trước mặt. Tiền chịu thua đâu. Rất sợ là sao. Ta đây như muốn dụng gia pháp hầu hạ. Trần Thiên Minh vừa nói. Vừa đem. Trương Lệ Linh phóng ở trên giường sau đó đánh tiếp đối với Trân nàng dở trò. Tiểu Ni chứng kiến tình cảnh như thế vội vàng cầm y phục của mình chạy vào tắm. Rửa. Tiểu Ni. Ở bên trong một bên tắm rửa một bên khó chịu nhưng không quản như thế nào chính. Mình hay là. Muốn đi ra ngoài là không nhưng lão đang tắm thời gian. Trong lúc nàng sau khi rời khỏi đây ngay lúc đó Trần Thiên Minh cùng với Trương. Lệ Linh đã. Tại khác trên một cái giường vùi đầu khổ làm đi lên Trương Lệ Linh thường. Thường ra hơi hơi. Địa thân phì thanh âm kia để tiểu ni tim đập thêm nàng vội vàng khiêu thượng. Giường của. Mình dụng chăn đắp nghiêm mặt không dám nhìn cũng không dám nghe. Nhưng là này chăng đâu có thể nào kéo đắp được bên kia nhiệt tình thanh âm Trần. Thiên Minh là. Tốt rồi giống một đầu mang ngưu dường như tại Trương Lệ Linh trên người cày cấy. Mà Trương. Lệ Linh thanh âm tiếng càng ngày càng lớn. Thiên Minh mạnh mẽ một chút tái mạnh. Mẽ một. Chút ta thật sự muốn bay lên trời. Trần Thiên Minh lại là một trận công kích mãnh liệt Trương Lệ Linh rốt cục tới. Thiên đường. Từ Trương Lệ Linh bên trong đi ra Trần Thiên Minh lập tức hiện lên tiểu ni. Giường hắn rớt ra. Tiểu ni cái chăn tử Thiên Minh ngươi muốn làm gì? Tiểu ni thanh âm có điểm run rẩy. Trương Lệ Linh ở bên cạnh nàng dù sao cũng là có điểm thẹn thùng. Bất quá vừa. Rồi Trần Thiên. Minh cùng Trương Lệ Linh vận động để trong lòng nàng nhớ quá. Tiểu ni ta thật là khó chịu ta muốn. Trần Thiên Minh không khỏi phân trần địa. Sờ hướng tiểu. Ni cái kia lý ngay lúc đó nàng nơi đó đã ướt át như nước ha hả ở bên cạnh làm. Cái loại này sự. Tình dụ dỗ nàng so với vuốt ve nàng cũng có hiệu. Chỉ chốc lát sau Trần Thiên Minh sờ một lần tiểu ni toàn thân tự lại vọt vào. Của nàng ướt át. Tiếp theo dùng sức động tác. Ngày hôm sau Trần Thiên Minh mở to mắt nhìn bên cạnh tiểu ni cùng với Trương Lệ. Linh Bắc. Đầu tiểu ni là thẹn thùng nhưng nàng lên một lần thiên đường sau Trần Thiên Minh. Rõ ràng. Đem Trương Lệ ôm qua tiếp tục làm việc vu là ba người bọn họ ở trên giường. Chơi nổi lên ba. Người trò chơi. Tiểu ni thẹn thùng đắc muốn tránh đi cũng là không có khí lực. Trương Lệ Linh ở kinh thành công việc chủ yếu đã xử lý xong còn lại là chuyện. Nhỏ chuyện. Trần Thiên Minh cũng không cần phải. Tái đi theo nàng. Hơn nữa Trần Thiên. Minh nghĩ đến bơn. Tiết kiệm nhìn một cái khách sạn huy hoàng trù hoạt kiến lập công tác tuy rằng. Hạ đều đã. Mang theo một đám nhân mã qua tới nhưng này lý dù sao mình còn không có đứt. Thân qua tới. Nhìn một lần trù hoạt kiến lập. Vì thế Trần Thiên Minh tại hai cái ngủ say nữ nhân trên mặt đều thân một lần. Tiếp theo sờ nữa. Một lần các nàng đầy đặn tô phong. Trần Thiên Minh ngươi để làm chi a? Trương Lệ Linh mở to mắt nhìn Trần Thiên Minh. Trương Lệ Linh vừa nói tiểu ni cũng tỉnh lại. Các ngươi không hề ngủ một hồi sao? Trần Thiên Minh cười nói. Ta hôm nay còn có chuyện. Còn lại nghỉ ngơi thôn trù hoạt kiến lập công tác các ngươi đi làm ta muốn đi bơn. Tiết kiệm nhìn. Xem. Trương Lệ Linh nói chờ ta đem kinh thành nghỉ ngơi thôn xây hảo nơi này sinh ý. Tốt lắm ta lại. Đi bơn tiết kiệm đầu tư. Trương Lệ Linh cũng nghe Trần Thiên Minh nói qua trang. Ra sự chuyện. Hảo Trần Thiên Minh đứng lên mặc vào y phục của mình tiếp theo đem điện thoại. Di động của. Mình mở ra mau 9 giờ. Đột nhiên có tin tức vào đi Trần Thiên Minh mở ra vừa thấy là đảm nhận hậu đào. tới được nói có. Chuyện gấp để hắn ngựa trên phục điện thoại. Vì thế Trần Thiên Minh đi đến một bên đã khởi điện thoại. Hậu Đào là ngươi có chuyện tìm hắn ta sao? Trần Thiên Minh hỏi. Lão sư làm sao ngươi hiện tại mới khởi động máy a? Đảm nhận Hậu Đào thanh âm. Có điểm vội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Thiên Minh hỏi. Ngươi hiện tại qua hổ đường điểm liên lạc có việc gấp. Đảm nhận Hậu Đào cũng không trả lời. Trần Thiên Minh vấn đề chỉ là gọi hắn nhanh lên lại đây. Hổ đường tại từng cái tiết kiệm đều có điểm liên lạc phương tiện chấp hành nhiệm. Vụ cùng với địa hổ đường đội viên liên lạc điểm liên lạc kỳ thật chính là một bộ trong phòng. Giống công ty. Giống nhau có người đặc biệt viên 24 giờ đón nghe thượng cấp hoặc là đội viên. Điện thoại tiếp. Theo tái thông qua bọn họ nhiệm vụ hoặc là tin tức. Hảo ta hiện tại tự qua tới. Trần Thiên Minh cúp điện thoại sau đó liên hệ. Khách sạn xe chuẩn. Bị đi. Thiên Minh ngươi không theo chúng ta ăn điểm tâm sao? Trương Lệ Linh hỏi nàng. Cũng mặc. Xong quần áo đã được đến thỏa mãn nữ nhân là xinh đẹp nhất cái kia loại mặt mày. Đưa tình. Không phải ai cũng có thể giả trang được đến. Không được ta lâm thời có việc muốn đi ra ngoài. Trần Thiên Minh lắc đầu hắn. Đi xuống lầu. Sau liền lên khách sạn xe đẩy ấm Trần Thiên Minh theo lời địa chỉ mau. Chạy tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1256 chương tạm thời cách chức điều tra. Đệ 1256 chương tạm thời cách chức điều tra Trần Thiên Minh tới rồi kinh thành. Hổ đường. Điểm liên lạc hắn đi vào tự nhìn đến bên trong ngồi bốn người đảm nhận Hậu Đào. Đứng giường. Như có điểm lo lắng Hứa Bách cư nhiên cũng tới hắn ngồi ở bên phải Trường Sa. Trên mà bên. Cạnh hắn ngồi hai cái mặt quân trang nam nhân xem bọn hắn cấp bậc dĩ nhiên là. Đại tá. Thiên Minh ngươi đã đến rồi sao? Hứa Bách chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây. Sắc mặt còn. Không phải tốt như vậy. Là đường chủ có chuyện gì không? Bởi vì Trần Thiên Minh thân phận đặc thù hắn. Này tổng. Giáo luyện không cần hướng Hứa Bách cúi chào và vân vân. Lúc này Hứa Bách bên cạnh một người sĩ quan đứng lên đối Trần Thiên Minh nói. Ngươi là. Trần Thiên Minh sao? Trần Thiên Minh gật gật đầu ta là. Chúng ta đi từ quân ủy Kỷ Xuyên nơ, gơ, hơn, a, nơ, hơn, có người hướng chúng ta cử báo ngươi lợi. Dụng hổ. Đường chức vụ quan hệ vì việc làm ăn của mình mưu ích lợi sĩ quan kia nói. Ta không có Trần Thiên Minh nói. Chính mình giúp hổ đường làm việc vẫn không. Có nhiều. Hơn đòi tiền còn có lúc giúp hổ đường ra tiền này vì việc làm ăn của mình mưu. Ít lợi quả. Thực là lời nói vô căn cứ. Có hay không không phải tự ngươi nói chúng ta phải được quá một đoạn thời gian. Điều tra mới. Có thể làm ra kết luận hơn nữa cũng mời ngươi có thể phối hợp điều tra của chúng. Ta quan. Quân nghiêm túc nói. Quân ủy xuống dưới xuyên tra quan tuy rằng không lớn nhưng. Có thể làm cho phía dưới quân khu người tham mưu sợ đắc vây quanh xoay quanh có khi quyền. Lực là trọng, yếu. Trần Thiên Minh cũng nghiêm túc nói vậy các ngươi nói ta hẳn là như thế nào? Phối hợp. Quan quân nói chúng ta muốn tạm thời đình chức vụ của ngươi ngươi hiện tại. Không thể tham. Gia hổ đường gì hành động hơn nữa tại tạm thời cách chức trong lúc không thể. Dùng hổ đường. Thân phận lo liệu bất cứ chuyện gì hiện tại mời ngươi giao ra của ngươi giấy. Chứng nhận. Ta còn muốn giao ra của ta giấy chứng nhận. Trần Thiên Minh sững sờ một lần. Này hết thảy. Tới quá đột nhiên vừa đến cái tổ điều tra nói mình có vấn đề như muốn đình của. Mình trước này. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Là tuy rằng chúng ta không có hạn chế tự do của ngươi nhưng ngươi muốn giao ra. Giấy chứng. Nhận không thể dùng hổ đường thân phận lo liệu bất cứ chuyện gì. quan quân nói. Các ngươi hoài nghi ta có vấn đề gì à? Trần Thiên Minh nói. Quan quân nói yên tĩnh bảo toàn công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng. Chúng ta hoài nghi ngươi lợi dụng chức vụ trợ giúp chúng nó, tuy rằng chúng ta tra được. Kia hai gian công ty hợp pháp người không phải ngươi, nhưng ngươi có trợ giúp bọn họ hiềm nghi. Hứa Bách nói các vị lãnh đạo, việc này ta là có thể giải thích. Hứa Bách đồng chí, mời ngươi ấn quy định qua làm việc, chúng ta sẽ tìm ngươi nói chuyện đến. Lúc đó ngươi muốn nói cái gì chúng ta đều đã bản ghi chép có trong hồ sơ phụ. Pháp luật trách nhiệm. Quan quân lạnh lùng nói. Tốt lắm, Thiên Minh trước tiên đem giấy chứng nhận cho bọn hắn, ngươi coi như tạm thời nghỉ ngơi xuống. Hứa Bách cũng tới tức giận, người ta quân ủy người muốn ấn quy định làm việc hắn còn có thể như thế nào? Tự như vừa rồi bọn họ đến sau này đem mình kêu đến mới nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là thông tri Trần Thiên Minh đảm nhận hậu đào cũng không có thể nhiều hơn nói câu nào. Đi các ngươi chậm rãi ra đi sao? Trần Thiên Minh đào ra bản thân hổ đường giấy chứng nhận đưa cho người sĩ quan kia. Quan quân tiếp nhận giấy chứng nhận nói, Trần Thiên Minh ngươi này đoạn thời gian nhất định phải lưu ở quốc nội, nếu chúng ta có cái gì cần ngươi nhất định phải theo kêu theo đến tiếp thụ điều tra của chúng ta. Quân ủy kiểm tra kỷ luật nâng gân hơn a nâng hơn nhận được cử báo sau với Trần Thiên Minh một sự tình làm điều tra, nhưng không có ngay lúc đó vấn đề gì có liên quan. Lãnh đạo hạ chỉ thị chỉ điểm quốc gia hướng nhân dân phụ trách tái điều tra đắt rõ ràng một chút. Hổ đường cùng khách sạn Huy Hoàng cùng với yên tĩnh bảo toàn công ty có quan hệ. Đây là sự thật. Trần Thiên Minh nói này không có vấn đề, dù sao ta hiện tại không nghĩ suốt. Ngoại, hai cái quan quân đối đảm nhận hậu đào nói, đảm nhận hậu đào ngươi hiện tại cho chúng ta tìm một đang lúc chúng ta muốn cùng Trần Thiên Minh nói chuyện một ít lời. Đảm nhận hậu đào gật gật đầu, ngựa trên vì bọn họ mở ra một hai cái quan quân dẫn Trần Thiên Minh vào kia gian phòng giữ cửa khóa lên. Trần Thiên Minh ngươi có thể đem chuyện của ngươi theo chúng ta kể xuống. Quan quân nói. Một người sĩ quan hỏi khác một người sĩ quan chỉ ghi chép. Kể cái gì? Các ngươi có thể nói cụ thể một chút sao? Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Bị người cử báo kia căn bản không cần suy nghĩ, nhất định là cường gia của mình cử báo. Tỉ như ngươi là dùng như thế nào hổ đường quan hệ giúp yên tĩnh bảo toàn công ty. Còn có khách sạn Huy Hoàng còn lại ngươi là như thế nào vận dụng hổ đường quan hệ tại tiết. Kiện đại náo cục công an tại Mơ Thị Thanh tiểu kẻ bắt cóc như thế nào giúp nhà cái. Lần trước Huy Hoàng khách sạn cái kia nữ người bán hàng sự kiện như thế nào. Quan quân dường như đối Trần Thiên Minh chuyện tình rất hiểu biết. Trần Thiên Minh không nhanh không chậm nói, những người lãnh đạo không phải đã đi điều tra sao? Ta nói hữu dụng sao? Có cần ngươi nói chuyện tình là muốn cùng điều tra của chúng ta đối chiếu hơn? Nữa chúng ta còn muốn cùng lãnh đạo của ngươi còn có đồng sự nói chuyện mấy phương diện rất đúng chiếu. Điều tra nhất định có thể đem sự tình biết rõ ràng. Quan quân điều tra hay không? Bằng, nếu lãnh đạo nói như vậy ta đây tự nói một lần đi sao? Ta đương hổ đường tổng giáo luyện thời điểm tự từng được đến như vậy quyền lợi, nếu ở quốc nội thấy có người làm trái với pháp luật cùng với xúc phạm tới người khác nhân sinh an toàn dưới tình huống là có thể dụng hổ đường thân phận qua tiến hành ngăn phủ, nghiêm trọng là có thể điều động địa phương quân đội lực lượng. Một cái phòng công an con trai cường cướp đoạt dân nữ nhưng lại vận dụng cảnh sát Qua hỗ trợ ngươi nói ta có thể không quản sao mơ thì xã hội đen càng rỡ chẳng. Những muốn đã thương hại gia nhân của ta hơn nữa vây công công ty, bệnh viện, đem hai cái y sinh hộ sĩ giết đi. Đây chính là tại dưới ban ngày ban mặt hành hôn a. Ngươi nói ta có thể không quản sao? Còn lại nhà cái tiền gia tộc trang niệm quản đêm khuya bị giết nữ nhi phải bị người bức hại ta lúc ấy. Ở đây có thể không quản sao? Khách sạn Huy Hoàng nữ quản lý thiếu chút nữa bị cái gọi là ngoại quốc bạn bè bọn họ chẳng những không tiếp thu tội còn muốn kiện nữ quản lý thương tổn tội. Ngươi nói ta có thể không quản sao? Trần Thiên Minh thanh âm hữu lực mấy tên kia có thể không quản nói được khí thế ngất trời. Quan quân nhíu nhíu mày nói việc này chúng ta sẽ đi điều tra chứng thực ngươi. Không nên kiết động. Ngươi tái nói một lần ngươi cùng yên tĩnh bảo toàn công ty. Cùng với khác sạn Huy Hoàng quan hệ. Yên tĩnh công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng bên trong công tác người. Có không ít. Là bằng hữu của ta cùng với đồng học chính là như vậy quan hệ. Trần Thiên Minh nói chính là chỗ này chút. Chứng nhận sĩ quan theo có điểm cứng rắn Trần Thiên Minh điều tra của chúng ta cùng theo lời ngươi có xuất nhập ngươi cùng yên tĩnh công ty cùng với khách sạn Huy Hoàng không chỉ như vậy quan hệ. Là còn một điều quan hệ bất quá đó là hổ đường bí mật ngươi muốn nghe lời nói. Tự hỏi ta. Nhóm lãnh đạo đi sao ta không có quyền nói cho ngươi biết. Trần Thiên Minh. Không thể nói cho. Này đó điều tra quan quân bởi vì yên tĩnh công ty là hổ đường bên ngoài. Nhân viên. Khách sạn Huy Hoàng thu lưu suốt ngũ quân nhân các này đó hay từ Hứa Bách đã. Ngoài lãnh đạo. Nói đi. Quan quân sững sờ một lần bởi vì hắn cũng biết hổ đường, Long Tổ cùng với nước. Yên tĩnh có. Một vài bí mật không phải tiểu bí mật mà là cấp bí mật này đó cấp bí mật không. Có quốc gia. Người lãnh đạo đồng ý là không thể nhìn cùng với biết đến nếu không lấy để lộ bí. Mật tội luận. Sở. Tốt lắm này chúng ta sẽ hỏi lãnh đạo của ngươi. Ngươi đang ở đây lúc ấy hỏi. Người ta đòi. Tiền là chuyện gì xảy ra? Thương tổn người ta không cần bồi thường sao? Kia là bọn hắn bồi thường tiền ta. Một phần. Cũng không có cầm đều cho bị người hại không tin các ngươi có thể hỏi xuống. Lúc ấy bọn họ. Cũng là đồng ý nếu bọn họ không nghĩ bồi thường chúng ta đây như muốn kiện bọn. Họ. Trần. Thiên Minh nói. Xem ra người ta điều tra đắc rất rõ ràng a. Trần Thiên Minh ngươi còn có chuyện gì muốn bổ sung sao? Quan quân lại hỏi. Trần Thiên Minh lắc đầu nói đã không có các ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Nếu ta có thể trả lời ta phải trả lời không có thể trả lời tự hỏi lãnh đạo đi sao? Quan quân thấy bọn họ cũng hỏi được không sai biệt lắm cũng không muốn hỏi lại. Trần Thiên Minh chuyện tình trước kia bọn họ cũng nghe quá một vài hơn nửa lần này trong điều tra Trần Thiên Minh dụng hổ đường thân phận quản lý chuyện tình văn kiện đều là hợp tình. Hợp lý cũng không nói gì này đây quyền thế áp người một nhưng thượng cấp có chỉ. Thì bọn họ lại không thể không chăm chú tra xuống. Chúng ta tạm thời tự hỏi đến nơi đây Trần Thiên Minh hy vọng ngươi có thể đoan. Chính thái. Độ tiếp thụ điều tra của chúng ta đi trước. Hai vị quan quân đứng lên. Hướng Trần Thiên Minh nói lời từ biệt sau liền đi ra ngoài. Trần Thiên Minh đi ra ngoài sau thấy Hứa Bách cùng với đảm nhận hậu đào đang chờ. Hắn, Hứa Bách nói Thiên Minh ngươi không cần để ở trong lòng có một số người đố kỵ suy. Nghĩ ngầm. Chỉnh ngươi là có nếu ngươi buồn bực xin ý kiến phê bình trong bọn họ lòng kẻ. Dưới này. Trần Thiên Minh khoát tay nói sẽ không ta sẽ đoan chính thái độ của mình vượt. Lúc này đoạn. Thời gian có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi xuống. Trần Thiên Minh cũng quyết định. đem Lục Vũ bằng lưu lại nhìn Tiểu Hồng hắn hồi mơ thì hảo hảo nghỉ ngơi một lần lão ở kinh. Thành lúc ẩn lúc. Hiện cũng không phải sự. Tốt lắm ngươi có thể nghĩ như vậy ta cũng yên tâm Hứa Bác đi tới vỗ vỗ trần. Thiên Minh bả. Vai ta trở về tự cùng lão nhân nói hắn sẽ xử lý. Ông Trần Thiên Minh gật gật đầu liền xoay người rời đi. Nói thật chính mình bị người ta hổ. Đường tạm thời cách chức điều tra nói không có một chút tư tưởng đó là không có khả năng. Chính như Chung Hướng Lượng theo như lời quan trường là hắc ám nếu tâm tình của mình không lay động chính căn bản không có biện pháp ở nơi nào hỗn. Cũng là bởi vì như vậy Chung Hướng Lượng trước kia mới để cho Trần Thiên Minh đương nước. Bảo an bên ngoài nhân viên trợ giúp nước yên tĩnh làm một vài mình không thể. Việc làm, ngươi, càng làm xuất sắc càng sẽ khiến cho người khác đố kỵ người ta sẽ tại trên người. Của ngươi mảnh, liệt văn vẽ cho ngươi hạ độc thủ. Đến đây đi dù sao chính mình vừa rồi không có. Làm gì việc trái. Với lương tâm các ngươi muốn như thế nào điều tra đều được. Mơ gia nhập hổ đường. Chính mình. Còn chưa từng có lời trả tiền còn vi hổ đường bù thêm không ít tiền. Bất quá người ta càng phải chỉnh Trần Thiên Minh càng là sẽ. Không buông tha. Hổ đường. Hổ đường loại này làm việc phương pháp phi thường hợp khẩu vị của hắn. Có thể. Giúp chính mình lại có thể giúp người khác đặc biệt hiện tại chính mình bị địch. Nhân nhìn chằm. Chầm nếu như không có hổ đường thân phận chiếu phỏng chừng người ta sáng sớm tự động chính mình. Bởi vậy Trần Thiên Minh mới như vậy phối hợp để tiếp thụ người ta. Điều tra. Trần Thiên Minh đi ở trên đường cái hắn hiện tại không nghĩ ngồi xe trở về chỉ là muốn hảo hảo. Mà đi một chút bị xua tan trong lòng buồn bực. Buổi sáng Thái Dương đã phi. Thường mãnh liệt. Phơi nắng tại trên người của hắn hơi nóng nóng cảm giác. Bất quá Trần Thiên Minh. Không cần. Này đó trên người nhiệt hắn canh nóng là ở trong lòng. Có người mật báo nhất định là cường gia của mình tiên sinh bọn họ những người đó. Những người. Này bổn sự rất lớn phỏng chừng bọn họ đuổi kịp tầm lãnh đạo có quan hệ thông. Qua quan hệ. Hướng quân ủy người cử báo người một nhà mật báo nhất định là cường gia của mình. Tiên sinh bọn. Họ những người đó. Những người này bổn sự rất lớn phỏng chừng bọn họ đuổi kịp. Tầm lãnh đạo. Có quan hệ thông qua quan hệ hướng quân ủy người cử báo chính mình. Hừ nếu lấy. Này đó thủ. Đoạn là có thể đem ta Trần Thiên Minh thể hiện thật lời nói kia cũng quá coi. Thường ta. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Đến đây đi bản thân ta muốn nhìn các ngươi đùa giỡn cái gì thủ đoạn ta Trần. Thiên Minh còn sợ. Các ngươi sao? Hiện tại Trần Thiên Minh bức thiết nghĩ chính mình muốn càng cường đại hơn. Nếu của mình nhân mã cường đại người khác muốn khi dễ chính mình tự không dễ. Dàng tiên. Sinh cái kia cái lão tổ chức thực lực phi thường cường đại nếu không là bọn hắn. Từ một nơi bí. Mật gần đó lời nói theo chân bọn họ thực làm là đánh bất quá bọn hắn. Linh linh linh Trần Thiên Minh đang suy nghĩ thời điểm điện thoại tay của hắn. Vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1257 chương Bắc vui vẻ vui vẻ. Đệ 1257 chương Bắc vui vẻ Trần Thiên Minh cầm lấy điện thoại ra vườn. Thấy là Hà Đào. Đánh tới. Hà Đào. Là ngươi sao? Làm sao vậy? Trần Thiên Minh cười nói. Mình. Là không thể. Để cho Hà Đào cảm nhận được của mình bất lương cảm xúc những chuyện nhỏ nhặt này. Hiện tại. Với hắn mà nói bị cho là cái gì đâu. Thiên Minh ngươi ngay lúc đó đang làm gì đó? Bề bộn nhiều việc sao? Hà Đào hỏi. Không vội Trần Thiên Minh nói. Vậy ngươi trở về mơ thị đi sao cái kia cử ca hiện tại qua mơ thị dường như muốn. Ước chừng vui. vẻ vui vẻ ra đi ăn cơm, vui vẻ kiếm cớ thoái thác. Hà Đào sốt ruột nói. Thiên Minh ta. Không biết ngươi là như thế nào như vậy. Nếu ngươi không cùng vui vẻ. Cái kia ngươi. Đến lúc đó không phải hối hận. Cửu ca nhìn ra Lý Hân Di hay xử nữ, tuy rằng nàng nói là Trần Thiên Minh bạn gái. Nhưng cửu. Ca làm sao để ý đâu. Hoặc là giả hoặc là Trần Thiên Minh lên không được. Người ta. Nếu. Hắn tài năng ở Trần Thiên Minh trong tay đoạt Lý Hân Di đó mới là hảo đâu. Vì. Thế cửu ca tìm. Một cơ hội nhìn Lý Hân Di. Trần Thiên Minh sinh khí mơ cửu ca hắn cương nhiên dám. Đi tìm vui. Vẽ vui vẻ. Hà Đào ngươi giúp ta xem trọng vui vẻ ta trước tiên hồi mơ. Thị. Dù sao nơi này. Có thể không quản sự hơn nữa Lục Vũ bằng cùng với Tiểu Ngũ bọn họ nhìn Tiểu Hồng. Phải là an. Toàn. Còn lại có chuyện gì bọn họ còn là có thể gọi điện thoại cho mình. Có. Việc còn là có thể. Tìm đảm nhận Hậu Đào bọn họ hỗ trợ coi như mình không phải hổ đường người. Vì thế Trần Thiên Minh cấp người của chính mình gọi điện thoại sau đó hắn ngược. Trên đánh xe đi. Sân bay. Trần Thiên Minh trở lại mơ thì thời điểm đã là chạng vạng thời gian Tiểu. Lục đã làm cho. Người ta lái xe ở phi trường chờ hắn. Ở trong xe Trần Thiên Minh cấp Hà Đào gọi. Điện thoại biết. Được Lý Hân Di tại trong nhà của mình hắn âm thầm yên tâm. Về đến nhà chúng nữ người nhìn trong lòng hoan hỷ, đặc biệt Lý Hân Di nàng là cố. Ý đem cửu. Ca cuốn quyết lấy tin tức của mình nói cho Hà Đào, đương Hà Đào nói cho nàng biết. Trần Thiên. Minh ngựa trên từ kinh thành gấp trở về lúc trong lòng nàng ngọt ngào. Nàng. Biết Trần Thiên. Minh có thể muốn đối với mình có hành động đó cũng là nàng vẫn muốn. Cơm nước xong Trần Thiên Minh ôm nữ nhi Tiểu Tư cầm ở trong phòng khách xem tivi. Mà Lý. Hân Di ngồi sau khi đã nói sắc trời đã tối chính mình phải về nhà. Lưu manh người ta phải về nhà. Hà Đào ngầm đá Trần Thiên Minh một cước. Ta đi đưa tiễn. Trần Thiên Minh ngượng ngùng mà đem Tiểu Tư cầm giao cho. Lưu Mỹ cầm. Này dường như thật là có chút ngượng ngùng. Chẳng lẽ mình giáp mặt cùng Lý Hân. Di nói ngươi. Đêm nay không muốn đi, ta muốn với ngươi ngủ. Này dường như có điểm rất cái kia. Trần Thiên Minh đuổi theo ra thang lầu cùng Lý Hân Di chậm rãi đi xuống đi. Thiên Minh. Ngươi không cần đưa ta, các ngươi nơi này rất an toàn, bảo tiêu so với người trong. Nhà còn nhiều. Lý Hân Di trong lòng có điểm mất mát, này Trần Thiên Minh như thế nào không mở. Miệng lưu. Chính mình đâu. Nàng đêm nay đã làm tốt trong lòng chuẩn bị, chỉ cần Trần Thiên. Minh vừa ra. Tiếng lưu nàng tự không ra tiếng yên lặng địa lưu lại. Nhưng hắn lại là. Nói muốn đưa chính. Mình tuyên bố là không nghĩ chính mình lưu lại. Không có việc gì, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Trần Thiên Minh cười nói. Hắn na tri đạo. Nữ nhân phức tạp tâm lý, hắn nghĩ đến dụng biện pháp gì đem Lý Hân Di lưu lại. Đi xuống thang lầu, Lý Hân Di nhìn lầu này tiền tiểu hương nhàn mảnh đất một mảnh u. Tỉnh giống. Như không ai dường như. Nhưng nàng từng nghe Hà Đào nói qua nơi này bảo an hệ. Thống là toàn. Bộ thì tốt nhất, chỉ cần có người tới gần này biệt thự cũng sẽ bị nơi này bảo an. Ngay lúc đó. Hơn. Nửa này đó bảo toàn đều đã võ công có thể tính là qua 200 người quân sĩ. Cũng tấn công. Không vào nơi này. Điều này làm cho Lý Hân Di phi thường hảo kỳ, Trần Thiên Minh rốt cuộc là đang. Làm gì. Còn. Lại hắn làm sao có nhiều như vậy tiền a? Có công ty của mình còn có lớn như vậy. Biệt thự. Hà. Đào chưa cùng nàng nói được rất rõ ràng, bất quá dường như nói Trần Thiên Minh. Còn có cái gì. Chi phần công ty hiện tại tiền của bọn họ mấy bối tử cũng không đủ hoa. Hơn nữa Hà Đào còn nói cho nàng biết trong nhà nữ nhân hiệp hội mở lát nữa nhất. Trí thông qua. làm cho nàng gia nhập Trần Thiên Minh đại gia đình. Bởi vậy Trương Lệ Linh có khi cũng mang cho Lý Hân Di đi xã giao trên quan trường chuyện tình Trương Lệ Linh cùng Lý Hân. Di nói tiếp, qua 2 năm nhất định có thể cho Lý Hân Di ngồi trên chính chỗ vị trí. Bất quá Lý Hân Di trong lòng vẫn có chút không yên bất an, tuy rằng Trần Thiên Minh nữ nhân cam chịu chính mình nhưng Trần Thiên Minh lại đối với mình ôn hòa. Hà Đào còn hỏi mình vài lần nói Trần Thiên Minh đối với mình xuống tay có hay không? Ai hay trước trở về rồi hãy nói đi sao? Lý Hân Di có chút thương cảm nhìn nhìn bầu trời đêm thiên thượng ánh sao tinh tượng. Hồ đang cười nàng. Ta đánh xe trở về đi. Lý Hân Di cố ý nói. Nàng biết Trần Thiên Minh nơi này có mấy cổ xe xe đẩy nhưng lại có chuyên gia lái xe. Lần trước Lý Hân Di trở về Hà Đào cười nói. Này lái xe có thể một người đánh mấy chục cái người thường, để Lý Hân Di yên tâm trở về. Ngươi đi trở về. Trần Thiên Minh ấp úng nói. Ngươi không ngồi một chút sao? Hôm nay Lý Hân Di mặc một bộ hắc y bó sát người tê sơ mi kia gắt gao quần áo đem trước ngực đầy đặn phụ trợ đắc càng thêm đầy đặn phổi tính quần bò Lý cái mông rất tròn no đủ đẹp như vậy nữ chính. Mình còn không đem nàng bắt thật là dữ dội chân của trời a. Hừ, ngươi là đang đùa ta sao? Vừa rồi sẽ không lưu ta, hiện tại ta đều đi rơi xuống ngươi mới như vậy nói. Lý Hân Di trong lòng có điểm khí. Là a, ngươi đều không nghĩ ta ở trong này, ta còn ở nơi này có ý gì? Nghĩ tới ta suy nghĩ a. Trần Thiên Minh vội vàng nói. Chính mình dĩ nhiên muốn lưu nàng rơi xuống chỉ là vừa mới nhiều lắm nữ nhân đang chính mình không dám rất minh một. Trương đảm. Thiên Minh cửu ca hiện tại lại đây quấn ta, ta hảo phiền không biết như thế nào. Cho phải. Thông minh Lý Hân Di nghĩ cấp cho Trần Thiên Minh hạ điểm mãnh liệt thuốc. Hừ, cái kia cửu ca thật là dày da mặt, biết rõ ngươi là người của ta hắn còn dám tới quấn ngươi. Xem qua ta là cấp cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem mới được. Trần Thiên Minh tức giận nói. Lý Hân Di hồng nghiêm mặt hờn dỗi nói ngươi nói bậy, ta na là của ngươi người. A! Trần Thiên Minh giật mình, Lý Hân Di dường như tại hướng chính mình ám chỉ hắn. Làm sao? Không theo gậy gộc trên đâu. Vui vẻ nếu không đêm nay ngươi trở thành người của ta. Ta không. Lý Hân Di nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy cảm giác tim dơn. Dơn. Quy. Quy. A. Quy. Quy. B. Cơn. U. A. Mình đắc. Phi thường lợi hại. Nàng là suy nghĩ nhưng thân là nữ hài tử na nói ra miệng. Đâu. Này Trần Thiên Minh hắn không thể chủ động một chút sao? Nhìn này đều là Trần Thiên Minh nữ nhân, nàng cùng các nàng cùng một chỗ một chút lo lắng cũng không có. Hơn nữa Trương Lệ Linh cũng nói nàng Lý vui vẻ di như quả còn không phải Trần Thiên Minh. Nữ nhân chân chính là không thể hưởng thụ đến một vài thực chất gì đó. Hà Đào cũng nói thành Trần Thiên Minh nữ nhân sau là có thể luyện võ công, hiện tại những nữ nhân khác đều đã võ công, kẻ bắt cóc cũng không phải đối thủ của các nàng. Cho nên Lý Hân Di phi thường chờ mong. Trần Thiên Minh lôi kéo Lý Hân Di tay nhỏ bé ôm nhu nói vui vẻ ta vẫn đem ngươi là nữ nhân của ta, dù sao ta không quản, ta tối nay là không cho ngươi đi rồi. Ngươi lưu mạnh. Lý Hân Di sẽ chờ Trần Thiên Minh lời này. Nàng hơi từ chối một lần thân thể của chính mình sau đó nhắm mắt lại không nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh làm sao không biết Lý Hân Di này tâm ý, hắn ngựa trên hôn lên của nàng anh. Đào cái miệng nhỏ nhắn. Ngô Lý Hân Di bị Trần Thiên Minh hôn một hồi không tự chủ được địa hơi mở. ra cái. Miệng nhỏ nhắn Trần Thiên Minh đầu lưỡi ngựa trên loáng đi vào sau đó ở bên. Trong trêu chọc, phủ, mà tay hắn cũng nhẹ nhàng mà đắp lên Lý Hưng Di Tô Phong kia đầy đạn cảm. Giác để hắn phấn khởi. Nếu không phải ở dưới lầu hắn thật muốn đem Lý Hưng Di phóng ngã. Thiên Thiên Minh không nên ở chỗ này. Lý Hưng Di Hồng nghiêm mặt nói. Chúng ta đi ra ngoài hay hồi phòng của ta? Trần Thiên Minh nụ cười dâm đảng. Xem ra tối nay là có thể phóng thật một cái. Theo tụi ngươi nói xong, Lý Hưng Di xấu hổ đến không dám ngẩng đầu kia kích động. Nhân tâm, thời khắc tự đã tới rồi, nàng chờ mong lại sợ hãi. Còn hay là đi phòng của ngươi không cần. Phải, lãng phí tiền. Trần Thiên Minh cười nói cũng không phải lãng phí tiền khách sạn huy hoàng. Chính là ta cái kia Lý coi như là nhà của ta, bất quá kia giường người khác ngủ quá mà thôi. Cái gì? Khách sạn huy hoàng là của ngươi à? Lý Hưng Di kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn Trần Thiên Minh, điều này làm cho nàng rất giật mình. Khách sạn huy hoàng lại là mơn thì tốt nhất khách sạn, hơn nữa tại tỉnh thành cùng với kinh thành đều có chi nhánh trên hai. Lần nàng đi kinh thành chính là ở khách sạn huy hoàng. Đó là đương nhiên, ta còn có rất nhiều công ty vui vẻ. Vui vẻ không phải ta suy ngư ngươi theo ta, ngươi là có thể cập hương hát lạc. Trần Thiên Minh dương dương tự đắc nói. Ngươi còn có rất nhiều công ty a. Lý vui vẻ đúng lại giật mình. Trần Thiên Minh nói là a, việc này chờ ta khuya hôm nay hảo hảo mà nói cho ngươi, nếu không như vậy chúng ta hiện tại tự đi lên nói đi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa lôi kéo Lý Hưng Di đi lên lầu. Trần Thiên Minh tiến gian phòng của mình tự đóng cửa lại, sau đó ôm Lý Hưng Di phóng ngã xuống giường. Hắn muốn cởi y phục của nàng. Thiên Minh, ngươi không phải nói cho ta một chút chuyện của ngươi sao? Lý Hưng Di lấy tay chống đỡ Trần Thiên Minh tay không cho hắn giải y phục của mình. Hắc hắc, chúng ta bên cái kia vừa nói thôi một khắc giá trị ngàn a. Trần Thiên Minh làm sao ngốc đắc chích cùng Lý Hưng Di ở trên giường nói chuyện, mặc kệ mình thích làm chuyện tình đâu. Đèn sáng quá khẩn trương, Lý Hưng Di cảm giác mình không biết nói cái gì cho phải. Trần Thiên Minh nói không có việc gì, gian phòng kia cũng chỉ có hai người. Chúng ta người ta muốn hảo hảo mà nhìn ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói nâng dậy Lý Hưng Di, tiếp theo đem nàng mặc đất quần áo cấp cởi. Nàng kia trắng noãn thân hình cùng với tử sắc cái lồng. Cái lồng hiện lên. Hiện tại Trần Thiên Minh trước mắt. Không cần Lý Hưng Di vội vàng dụng hai tay đang đắp của mình xong cái lồng. Nàng hai mắt nhắm chặt, hai gò má đỏ tươi, hô hấp không đều đều. Trần Thiên Minh tiếp tục cởi bỏ quần của nàng, bên trong là màu trắng đăng ten. Tiểu khố kia mỏng manh đăng ten để Trần Thiên Minh dường như chứng kiến bên trong cỏ thơm. Xuân sao? Vui vẻ nhĩ hạo đắc ý. Trần Thiên Minh vừa nói vừa vuốt Lý Hưng Di mê. Người thân thể tuy rằng cách mỏng manh đăng ten nhưng hắn còn là phi thường hưng phấn. Thiên Minh, ta sợ. Lý vui vẻ đúng nói ra trong lòng mình sầu lo, tuy rằng nàng đã lo lắng rõ ràng. Nhưng gần đến giờ phía sau hay sợ hãi. Đừng sợ, ta sẽ hảo hảo mà thương ngươi cả đời. Trần Thiên Minh nhu nói. Trước mắt Lý Hưng Di rất mê người, hắn không nói hai lời nhẹ nhàng rớt ra Lý Hưng Di tay nhỏ bé. Sau đó đem trên người nàng cuối cùng chướng ngại vật toàn bộ cấp giải rụng. Trần Thiên Minh ánh mắt sáng hơn một cái, thành thuộc lại dẫn xử nữ mùi thơm thân thể là như thế. Để hắn phấn khởi cùng với xúc động. Trần Thiên Minh tại Lý Hưng Di mê người trên thân thể để cho ra bản thân kép kiểu kỹ năng. Chỉ chốc lát sau, thời gian mới vừa rồi còn có chút khẩn trương, Lý Hưng Di chậm rãi thả lỏng. Chính mình tùy ý Trần Thiên Minh làm sằng làm bậy. A!